Chương 251, phá phong mà ra. Ánh tà dương như máu, ánh chiều tà tỏa ra đa y đi a tiếng gào thét, trở thành vùng thế giới này chu điều. Trên mặt đất từ lâu là bị nhuộm đỏ, hai cốt đoạn trì, tụ tập ở cùng một nơi huyết dịch, gần giống như một dòng suối nhỏ, chạy xuôi theo. Giữa không trung, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng nổ vang, thỉnh thoảng có người rớt xuống, trở thành đầy đất xác chết một thành viên. Tựa hồ có hơi quá thuận lợi đi Hoắc Khứ Bệnh nhìn trên chiến trường tình huống, không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, trên mặt đều là sầu tác sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn luôn là người được một luồng dị thường nguy cơ, loại này nguy cơ, thậm chí có khả năng sẽ khiến hắn chịu đến trọng thương. Chỉ là lấy trước mắt hắn thực lực, QNZ vô pháp tìm hiểu đến này câu nguy cơ ngọn nguồn. Xin lỗi đứng ở trên tường thành, Đại Man Vương quân trên mặt lại là treo đầy nước mắt, trong mắt đầy dây hổ thẹn. Vì là được máu tươi, hắn khích lệ những cái các tướng sĩ đi chịu chết, biết rất rõ ràng làm như vậy mang đến hậu quả, nhưng cũng không có nửa điểm phương pháp. Loại bỏ phong ấn đó bắt buộc phải làm, cũng chỉ có thể như vậy yên nghỉ đi. Các ngươi đều là ta Đại Man dũng sĩ. Thanh âm chậm rãi trơn lên trầm trọng, Đại Man Vương quân ánh mắt cu nở dê dần dần mà trơn lên kiên định. Chậm rãi mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay, một viên quả cầu kim loại tĩnh bày đặt vù một cô vô hình ba động lặng yên khuyết tán ra tới. Cái kia trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nhào nặn ở cùng một nơi, hình thành từng sợi màu đỏ nhạt khí lưu. Tựa hồ là đối với cái kia khí lưu khát vọng, quả cầu kim loại không ngừng rung động, phạm vi càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, trong giây lát hướng trời bay lên trên. Từng luồng màu đỏ nhạt khí lưu không ngừng tràn vào cái kia quả cầu kim loại bên trong, chuẩn xác mà nói, là cái kia quả cầu kim loại bên trong tỏa ra cực cường thôn vệ chi lực, không ngừng cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên quát lên cuồng phong, cái kia nguyên bản cùng mặt đất dán vào huyết dịch, không ngừng bay lên, dung nhập vào cái kia quả cầu kim loại bên trong. Quả cầu kim loại mặt ngoài bên trên, vết nước không ngừng mở rộng, mà cái kia đường vân ở quả cầu kim loại mặt ngoài đường vân. Lại là từng điểm ảm đạm xuống, rất nhiều vô pháp tiếp tục chống đỡ hiện tượng. Đáng sợ khí tức, khó nói ta phát giác nguy cơ chính là đến từ nơi đó. Hoắc Khứ Bệnh cho mày, ngắm nhìn trong trời cao cao y viên na y quả cầu kim loại, kịch liệt bất an bao phủ trong lòng. Nhất định phải phá hủy một ý nghĩ, ở Hoắc Khứ Bệnh trong lòng sẽ qua, tuy nhiên hắn không biết cái kia kim báo thủ bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì sinh vật lạ. Nhưng hắn nhất định phải xưng cái kia không biết tên đồ vật chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, đem xóa đi. Hát quát to một tiếng, Hoắc Khứ Bệnh không chút do dự nào, một kiếm chém ra. Chiêu kiếm này, động như lôi đỉnh, trực tiếp phá toái hư không chém ở quả cầu kim loại mặt ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, cự đại thanh âm, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh hủy sao. Nhìn tại chỗ từ lâu không có vàng thuộc bóng tung tích, Hoắc Khứ Bệnh nhưng không có cảm thấy cao hứng, cỗ này cảm giác nguy hiểm. Vẫn như cũ bồi hồi ở tâm hắn bên trên, lái đi không được. A lại dám thương tổn được bản tọa, cho bản tọa chết đi. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh chỉ có vang lên. Cùng lúc đó, ở quả cầu kim loại biến mất địa phương, một đạo tráng kiện huyết sắc cột sáng đột nhiên phá toái hư không, thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh mà tới. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là vẫn nằm ở cảnh giác trạng thái Hoắc Khứ Bệnh nói, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cả người nhất thời nhấn chìm ở huyết sắc trong cổ sáng. Nguyên soái bất thình lình công kích, Cao Thuận cùng Lý Mục hai người nhất thời cả kinh, nhất thời hô to lên tiếng. Cái kia huyết sắc trong cổ sáng ẩn chứa năng lượng, cho dù là xa xa, cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi lo lắng. Có một tiếng kiếm minh, một đạo kinh thiên kiếm mang từ cái kia huyết sắc trong cổ sáng chém ra, trong nháy mắt. Cổ sáng kia liền bị phân chỉ vì hai, lộ ra trong đó thân ảnh. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh tóc thai bù xù, trên thân xoáy bảo từ lâu biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn dư lại một thân chiến giáp. Không ngừng chìm nổi khí thế khủng bố, như từng trôi vô hình lợi kiếm, đem không gian xung quanh cắt chém ra từng đạo khe hở. Thế nào? Cao Thuận cùng Lý Mục hai người tới Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, cơ hồ là cũng trong lúc đó nói. Đương nhiên, trong mắt là đầy dây ngưng trọng. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem Hoắc Khứ Bệnh bức đến trình độ như thế này. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, cái này liền là đủ nói rõ đón lấy bọn họ phải đối mặt địch nhân, phi thường mạnh mẽ, thậm chí có khả năng đã là đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ. Hê hê, nhỏ bé nhân loại, lại có thể tiếp nhận bản thánh một chiêu rất tô tờ trùng khiển trách âm u, băng hàn thanh âm, đột nhiên ở trong thiên địa này vang lên. Giang giác mà nương theo mà đến, là không gian không ngừng đại diện tích phá thoái, loang thoáng, có một đạo thân ảnh to lớn tại không gian mặt sau như ẩn như hiện. Mặc dù không gặp thân ảnh, nhưng này một luồng đáng sợ khí tức, từ lâu vọt lên tận trời. Thiên không từ lâu ở luồng khí tức kia phía dưới, mất đi sáng ngời ánh sáng, dày đặc huyết sắc mây đen không ngừng tụ lại, toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này QNZ tối lại. Huyết sắc mây đen không ngừng tụ lại, cũng ở không ngừng mở rộng, từng đoàn mấy hơi thở thời gian, cũng đã mở rộng không biết bao nhiêu vạn lý. Đại quân lùi lại trăm dặm quát to một tiếng, Hoắc Khứ Bệnh có chút lo lắng hô lớn. Trong thần sắc, lại càng là tràn ngập ngại nặng. Thánh nhân tuyệt đối là thánh nhân tầng thứ lực lượng lấy hắn đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ chiến lực. QNZ vào đúng lúc này cảm thấy ngột ngạt, duy nhất có thể nói rõ, QNZ chính là chỉ có điểm này. Đây là ba người bên trong thực lực yếu nhất Cao Thuận, vào đúng lúc này, lại càng là rên lên một tiếng, nhất thời ngạc nhiên nói. Bằng vào khí thế liền có thể đủ nhượng nàng như vậy khó chịu, kết luận này, đã không cần phải nói. Cẩn thận Hoắc Khứ Bệnh lúc này nói. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định đối phương là một vị thánh nhân, nhưng từ khí thế kia bên trong, vẫn như cũ có thể dò xét ra một ít mầm họa. Vị kia thánh nhân vô pháp phát huy ra thánh nhân vốn nên có lực lượng, cũng hoặc là nói là vị kia thánh nhân được rất nặng bị thương rất nặng bất quá. Dù vậy, cái kia như cũ là một vị thánh nhân, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cường hãn như vậy khí thế cùng kinh người dị tượng. Lại sao cũng vô pháp đưa tới mấy người chú ý nghiệp thành đại tần vương cung cao vót tụ linh lâu bên trong, thần kiện cách chính đoan ngồi ở tầng thứ 9, chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà, một vệ huyết sắc mây đen thổi qua, nương theo mà sinh ra đến khí thế khủng bố này cố cảm giác ngột ngạt cảm thấy, trong nháy mắt để tần kiếm ca rên lên một tiếng, khí tức trơn lên hỗn loạn. Hô tử trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, tần kiếm ca miệng lớn thở hổn hển, trong thần sắc, đầy dây ngơ ngác. Cái kia một luồng ngột ngạt khí tức, ở một sát na kia, hắn thể u một chu tờ tẩu hỏa nhập ma. Là ai? Tần kiếm ca đồng bền mà tới, đi tới tụ linh lâu ở ngoài. Đầy trời huyết sắc mây đen, thời khắc này, tần kiếm ca sắc mặt lần thứ hai chìm mấy phần. Tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng từ cái kia không ngừng ra bên ngoài mở rộng trong thần thức truyền tới một kia tin tức. Cái hướng kia, đến từ Đại Man Vương Triều.